Pokemon Kaito Izumi, chương 479, như vũng bùn lún sâu. Góc truyện audio.com. Kaito không hề biết Rana bà nội đang quan sát mình. Cậu đang chuẩn bị cho phần thi đấu tiếp theo. Thứ tự đối chiến chuẩn bị được sắp xếp ngẫu nhiên trên màn hình. Chỉ còn lại 4 điều phối viên. Xác suất để Kaito đối mặt với Ranci hoặc Anio là rất cao. Vậy nên khi nhìn thấy đối thủ tiếp theo của mình, Kaito hoàn toàn bình tĩnh. Hơn nữa lý do việc cậu tham gia cuộc thi Pokemon Contest này là để thả lỏng đôi chút sau thời gian huấn luyện mệt mỏi. Chiến thắng hay không đối với cậu không quan trọng. Điều quan trọng là các Pokemon của cậu thoải mái là tốt rồi. Thời gian giải lao giữa trận nhanh chóng kết thúc. Vivian cầm lấy mic dùng âm thanh truyền cảm của mình thông báo. Chào mừng mọi người đã quay trở lại cuộc thi Pokemon Contest ngày hôm nay. Tiếp đến sẽ là trận bán kết đầu tiên giữa hai điều phối viên cực kỳ nặng ký. Anio và Kaito, nào, cùng xem bọn họ sẽ thể hiện điều gì trên sân khấu lần này nhé. Nói xong, Vivian liền nhường ánh đèn sân khấu cho hai vị điều phối viên chuẩn bị ra sân. Ba cái ban giám khảo cũng lập tức mỉm cười chào khán giả. Màn hình hiển thị gương mặt của Kaito và Anio, từ hai phía của hội trường đối diện nhau. Bọn họ xuất hiện, Kaito vẫn thật thả lỏng đẩy xe tới vị trí thi đấu. Vốn dĩ việc ngồi trên xe lăn là một điều tương đối kỳ lạ. Nhưng với thái độ của Kaito, mọi người dần dần cho rằng đây là một điều bình thường. Dĩ nhiên, còn Anio thì tương đối căng thẳng. Cậu đã thảo luận với Ranci và Vivino về đối thủ lần này. Pokemon mà Kaito sử dụng hẳn vẫn là Zorua, nhưng thực lực của con Zorua này lại hoàn toàn khác xa với những gì bọn họ từng biết. Vivino thống kê lại các kỹ năng mà Zorua từng sử dụng cho Anio. Tuy nhiên cô vẫn phải nói, thi đấu hãy thật cẩn thận. Đừng quá cậy mạnh, đối phương xét về phương diện chiến đấu chúng ta khả năng không phải đối thủ đâu. Có tới mức vậy không? Ranci hơi giật mình, cô có xem thi đấu. Nhưng mà, có lẽ là do tớ quá mức tưởng tượng. Tuy nhiên khi đó thi đấu, tớ cảm giác như mọi đường đi nước bước của mình bị nhìn thấu vậy. Thi đấu với Kaito Izumi, nếu tớ phải hình dung bằng một cụm từ thì lún sâu vào bùn lầy. Vivino nói khá nhiều, và toàn bộ chúng đều là những gì thật lòng cô. Ranci và Anio hai người cũng biết, cô bạn này của mình không cần nói dối làm gì. Lún sâu vào bùn lầy. Sao, chấm, Anio lặp lại cụm từ này. Vivino gật đầu nhẹ, chính xác là như vậy. Kaito sẽ cho người đối diện đủ không gian để thể hiện. Nhưng cuối cùng vẫn phải vô lực nhìn bản thân thua cuộc. Ở trên sân đấu lúc này, Anio lắc đầu tạm thời bỏ qua những áp lực trong lời nói của Vivino. Tập trung vào các thông tin về Kaito mà cậu biết, Anio đánh lấy tinh thần. Xin mời hai điều phối viên gọi ra Pokemon của mình. Vivian thân thiện ở bên cạnh nói. Kaito và Anio nhìn nhau. Hai người gật đầu như lời chào hỏi. Sau đấy dứt khoát ném lên Pokeball gọi ra đồng bạn của mình. Ra đi, Zorua, chiến đấu thôi, Infernape, hai cái Pokemon xuất hiện trên sân. Infernape lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình. Thể hiện một sự cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Anio sẽ thi đấu quá mức cẩn thận như Vivino. Xông lên, trước tiên dùng Fire Spin. Anio khởi đầu tấn công, bên phía Kaito không định trả đòn ngay vào lúc này, ngược lại cậu cũng đang tính lợi dụng kỹ năng từ Infernape đây. Zorua, Double Team, né ra, lời nói của Kaito làm cho Anio khó hiểu, ở trong tình huống này sử dụng phân thân, như vậy không phải là gia tăng mục tiêu cho Fire Spin tấn công sao? Nên nhớ, đây không phải là thi đấu Pokemon thật sự. Coi như đánh không trúng, Kaito vẫn là bị trừ điểm, hay là, thật đáng kinh ngạc, sự khống chế mạnh đến khó lường. Don giật mình nhìn cảnh trên sân thi đấu, quá tinh tế, chủ tịch hiệp hội Pokemon Contest thị trấn Alamos đổ mồ hôi nói. Con Zorua đó, quá đáng sợ rồi, y tá Joy cũng thần thờ không thôi. Khán giả khắp hội trường hít một ngụm khí lạnh. Five Spin ai cũng biết là một chiêu thức thiên về tính linh hoạt hơn là sức tấn công. Hơn nữa thực lực Infernape của Anio cũng không hề yếu. Ở trong tình huống đó, con Zorua kia dùng phân thân xong còn điều khiển toàn bộ phân thân điệu nghệ né tránh. Còn né tránh một cách rất nhẹ nhàng, đáp xuống mặt đất cũng khiến ánh mắt người nhìn phải sáng lên. Tràng cảnh này không phải quá mức mỹ lệ, nhưng lại rất khó thực hiện được. Điểm số của Anio điều phối viên, mất đi 1/4 rồi. Vivian giật mình nói, xem ra đợt né tránh tú thao tác của Zorua và Kaito làm cho Anio phải ăn một đòn cay đắng. Chết tiệt, Infernape, xông lên, dùng Fire Punch tấn công. Anio đành phải thay đổi phong cách chiến đấu. Các chiêu thức tấn công kiểu này giống như chỉ làm cậu gặp nguy hiểm nhiều hơn. Con khỉ lửa lập tức xông tới. Tốc độ con rất nhanh. So với Ambipom ở trận trước còn phải nhanh hơn. Nhưng mà, lần này Kaito không định cho Zorua né tránh à. Chấm, nay đây, đơn giản mệnh lệnh từ miệng Kaito thốt ra. Nhưng lại làm cho Anio và những người khác phải tập trung đề phòng. Ánh mắt Zorua phát sáng lên, xung quanh bao phủ một lượng lớn hắc ám và hơi âm u năng lượng lan tỏa ra ngoài. Thoát một cái, nay đây giống như sóng lan tỏa, truyền ra khắp sân đấu, làm cho Infernape cũng trốn không được. Infernape, nhảy lên, Anio vội kêu to, khoảng cách giữa hai Pokemon đã rất gần rồi. Xông tới, dùng sức đấm vào con Zorua ở bên trong. Đòn tấn công gần như chạm tới đối thủ. Chính là lúc này, Zorua bỗng nhiên ngước đầu lên nhìn. Cười hắc hắc, âm thanh đùa nghịch của Zorua làm cho Anio dùng mình. Cái gì, tại sao con Zorua đang dùng kỹ năng lại có thể nở nụ cười như thế? Trong đầu của Anio lập tức suy nghĩ thật nhanh. Ánh mắt cậu trợn lên. Có điều trước khi Anio kịp nhận ra được sự thật, Zorua và chiêu nai đây hóa thành một làn sương mờ tan biến. Hóa thành hư không, là ảo ảnh, một khả năng đến từ đặc tính Illusion. Rana nhìn thấu được điều vừa diễn ra. Nhỏ giọng nói, rất nhanh Don cũng thay mặt ban giám khảo giải thích sự kiện quỷ dị này. Infernape tung chiêu Fire Punch đánh hụt mất mục tiêu. Cùng lúc, ở một phía bên cạnh con khỉ, Zorua liền há miệng ra bắn tới Dark Ball. Hoành, ăn trọn vẹn một đòn hắc ám ba động đến từ Zorua. Đấy không phải là điều dễ chịu gì. Anio lúc này bối rối thật sự. Cậu lúc này sâu sắc nhận rõ được điều mà Vivino nói lúc ban đầu. Giống như thể bản thân rơi vào vũng bùn sâu. Không cách nào ngoi đầu lên được. Cảm giác mọi quy luật đều bị hỗn loạn. Thời gian thi đấu chỉ có 5 phút. Tại sao cậu lại không thể bình tĩnh giống như trận Vivino thi đấu lúc trước? Ở bên trong phòng chuẩn bị, Vivino lắc đầu thì thầm. Không, không phải là cậu trở nên yếu đuối, mà là do Kaito, cậu ta đã trở nên mạnh hơn. Hoặc là nói, cậu ta đang dần quen thuộc với lối thi đấu của Pokemon Contest rồi. Chính xác, trận đấu đầu tiên với Vivino, phần lớn thời gian, Kaito đều đang dùng để làm quen với luật thi mà thôi. Qua tới trận thi đấu cùng Anio, bây giờ, đối mặt với cậu, là một Kaito Izumi đã chuẩn bị sẵn sàng để nghiền ép đối thủ của mình. Cách chương.